em không ngoan, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nói xem anh ấy là cố ý làm như vậy đúng không? Còn là đàn ông không? Hôm sau trong phòng thay đồ, Ninh giả dạng vừa ngồi yên trên ghế, tùy ý để chuyên gia trang điểm lăn qua lăn lại, vừa phàn nàn với Ngôn Thư về những việc Thương Dư Mặc đã làm tối qua. Ngôn Thư không thể nhịn được cười nói, theo chị thấy thì đúng là bác sĩ Thương ghen rồi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ghen gì chứ? Anh ấy muốn kiếm chuyện với em thì có. Ninh giả dạng nghĩ đến tên họ Thương nào đó. Tối hôm qua đợi đến khi cô ngủ thiếp đi cũng không chịu mở miệng hỏi đến chuyện xào CP giữa cô và Liên Thành Hoành. Cô nhỏ giọng thì thầm, một người ngay cả tài khoản Weibo cũng không có, thì làm thế nào mà biết được mấy cái tin tức của giới giải trí nhanh như vậy chứ? Trong trường hợp này, em thử cậu ấy đi, nói không chừng sẽ biết được đến cùng là cậu ấy có đang ghen hay không. Giọng điệu của Ngôn Thư đầy ẩn ý, nhìn chuyên gia trang điểm đang dùng kem che khuyết điểm để che đi những vết đỏ nhạt trải dài từ xương quai xanh đến ngực của Ninh Già Dạng. Ninh Già Dạng nhướng mi, là sao chị, Ngôn Thư? Thử xem bác sĩ Thương có biết đến vụ xào CP giữa em và Liên Thành Hoành hay không? Nếu như biết thì chắc chắn là cậu ấy ghen rồi. Thử bằng cách nào đây? Ninh giả dạng trao mày suy nghĩ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau khi trang điểm xong, trong gương phản chiếu lại đường nét khuôn càng thêm mặt xinh đẹp, tinh xảo của cô. Mắt đào môi đỏ, lúc cười toát lên vẻ tươi sáng rực rỡ, lúc không cười hàng mi dài rũ xuống lại toát lên vẻ thanh cao lạnh lùng, khiến người khác không dám tùy ý đến bắt chuyện. Ánh đèn vào ban đêm ở nhà hát Lăng Thành sáng chói giống như ánh sao, 10 năm liền giải phi tường đều được tổ chức tại đây. Ở giữa hai bên cánh cửa lớn của nhà hát có một đoạn đường được trải bằng thảm đỏ, kéo dài từ đài phun nước vào đến sảnh. Hàng trăm bảo vệ đang ra sức ngăn chặn các fan hâm mộ cuồng nhiệt cùng với các phương tiện truyền thông báo chí đến phỏng vấn thảm đỏ. Trước đó Ninh Già Dạng đã đồng ý cùng Liên Thành Hoành sánh bước trên thảm đỏ. Chỉ là xem xét về độ hot trên bảng xếp hạng từ khóa hot gần đây, bọn họ được sắp xếp xuất hiện cuối cùng. Tổ biên kịch đoàn phim, Bạch Lộ, đang đứng trò chuyện cách đài phun nước không xa. Hai người bọn họ còn chưa xuất hiện. Đã có rất nhiều ống kính của các phương tiện truyền thông báo chí giả quét xung quanh, bọn họ đều muốn bản thân là người đầu tiên lấy được tin tức mới nhất. Lần này ngoài hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bộ phim Ninh Già Dạng quay vào năm ngoái cũng lọt vào danh sách đề ở hạng mục phim tiên hiệp xuất sắc nhất. Còn về đoàn phim thì toàn quân bị diệt, không có thêm người nào được đề cử cả. Ban đầu tổ công tác sắp xếp để cô đi thảm đỏ một mình, nào ngờ tới tối qua lại xuất hiện vụ xào CP. Vì vậy đã biến thành cô và Liên Thành Hoành cùng đi thảm đỏ. Hai người bọn họ trực tiếp trở thành tâm điểm của ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả người dẫn chương trình cũng đã chuẩn bị một đống câu hỏi để phỏng vấn hai người bọn họ. Còn khoảng 40-50 phút nữa mới đến lượt bọn họ đi thảm đỏ. Vì vậy Ninh Già Dạng đi đến chào hỏi một tiếng với mọi người rồi quay lại xe ngồi đợi. Không ngờ tới lần xuất hiện này, qua bàn tay của cánh nhà báo, lại lần nữa lọt vào top tìm kiếm trên Weibo. Liên Hoành Thành và Ninh Già Dạng nhìn nhau. CP Liên Ninh lần đầu tiên công khai nắm tay nhau. Ban đầu mọi người đều tập trung sự chú ý vào hành động nhìn nhau của hai người bọn họ. Trong ảnh, Ninh Già Dạng đôi môi đỏ mọc làn da trắng nõn, mặc một chiếc váy dài màu đen thêu họa tiết cánh bướm. Khi cô bước đi những cánh bướm lay động như đang sải cánh bay lượn. Cô mang chiếc giày cao gót mũi nhọn, tay nâng nhẹ làn váy. Dưới làn váy xẻ lộ ra một mảng nhỏ đôi chân thon dài trắng như tuyết, phong thái và vẻ đẹp hoàn hảo đó tựa như một con thiên nga đen đầy cao quý và kiêu ngạo. Liên Thành Hoành mặc một bộ vest đen để lộ ngực, nổi bật là chiếc châm cài ngực được làm bằng vàng có hình mặt trăng, tóc được chải gọn ra sau đầu, phong thái trưởng thành, lịch lãm, khi cười lại toát lên vẻ phong lưu tiêu sái. Đối với fan hâm mộ CP, việc hai người đứng chung một khung hình chính là một bữa tiệc về thị giác. Xin lỗi, tôi ngất trước đây. Còn cặp nào xứng đôi hơn hai người bọn họ chứ? Mong, Bạch Lộ, sớm công chiếu. À, đây tuyệt đối là Cyprian. Nhan sắc của Ninh già dạng thật sự không thể chê vào đâu được. Có rất ít diễn viên nam nào có thể đứng cạnh mà không phải làm phông nền cho cô ấy. Liên Thành Hoành chính là người duy nhất xứng đôi với Ninh già dạng. Ban đầu mọi người còn đang bàn tán vụ xào CP, sau đó đều chuyển hướng sang khen ngợi giá trị nhan sắc của Ninh già dạng. Sau đó thật sự có người dùng đến kính lúp để lướt Weibo, người nọ trực tiếp khoanh tròn vết đỏ ở trên bắp chân của Ninh già dạng. Cái gì đây nhỉ? Dấu hôn, là dấu hôn, hittt, trong đầu tôi xuất hiện 10.000 từ không thể mô tả được. Trong xe, Ninh già dạng ngồi dựa vào ghế, nhíu nhíu hai hàng lông mày thanh tú, đọc xong vài cái bình luận, cô theo bản năng vén một bên váy lên nhìn. Trên đôi chân thon dài, ở phần ngoài của bắp chân xuất hiện một vết đỏ khả nghi, cực kỳ rõ nét. Các chuyên gia trang điểm có lẽ cũng không ngờ tới trên chân Ninh già dạng cũng có. Trong đầu Ninh già dạng hiện lên những hình ảnh đã xảy ra trong phòng sách tối hôm qua. Thật sự là dấu hôn, Ninh già dạng nhìn vào vị trí khoanh tròn mờ mờ sau khi được phóng to trong bức ảnh, bọn họ làm thế nào mà phát hiện ra được là dấu hôn vậy? Lẽ nào là cái trực giác cụ xích đó sao? Nhìn xuống đôi chân thon dài lộ ra dưới làn váy của Ninh già dạng, đôi mắt sắc bén của Tiểu Lộc tìm ra được dấu hôn mà cư dân mạng đang nói tới, lập tức lao tới buôn chuyện. Chị, là dấu hôn của bác sĩ Thương đúng không? Nói rồi Tiểu Lộc ngồi xổm xuống nhìn, còn tính chụp lại một tấm hình có độ nét cao hơn. Ninh già dạng thả tà váy xuống, cực kỳ tự nhiên mà. Một tiếng, không thì sao, cô còn có thể bẻ lái sao? Tiền nữ không có sở thích như thế, trong nhà cũng không có cái truyền thống này. Nhìn dấu hôn kia, hai hàng lông mi của Ninh già dạng bỗng chớp chớp hai cái, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Cô liền chụp màn hình bức ảnh được cư dân mạng khoanh đỏ đó, gửi cho Thương Dư mặc. Bọt sóng nhỏ dập dềnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hành vi xấu xa của anh đi, làm tổn hại danh tiếng của bổn tiên nữ. Ảnh, JPG, chưa đến vài phút, điện thoại của Ninh già dạng đã rung lên. Cô lập tức nhìn xem, Thương Dư mặc thật sự trả lời lại. Chó hư hương xù một đêm ít lần. Anh ghen rồi. Anh lại có thể lặp lại nguyên si câu nói tối hôm qua của cô. Đôi mắt đào đen trắng rõ ràng của Ninh già dạng nhìn chằm chằm từng chữ một. Đến cả dấu chấm câu kia cô cũng thấy có chút là lạ. Tên khốn kiếp, cô vừa định nhấp gọi video, trực tiếp mắng tên khốn kiếp đó. Đột nhiên, trên cửa kính xe vang lên tiếng cốc cốc, giọng của nhân viên công tác truyền đến. Chị Ninh, đến lượt chị đi thảm đỏ rồi à? Ninh già dạng liền ném điện thoại cho Tiểu Lộc. Vén nhẹ làn váy, không nhanh không chậm bước ra khỏi xe. Lúc này, hầu hết các khách mời đã lần lượt đi xong thảm đỏ vào đến sảnh lớn, nhưng dọc hai bên thảm đỏ vẫn náo nhiệt như cũ. Liên Thành Hoành đứng ở đầu thảm đỏ đợi cô. Lúc Ninh già dạng đi đến gần, ngay lập tức liền nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của các fan hâm mộ. À, Ninh nữ thần, tiên nữ Ninh, ảnh đế Liên, nhìn sang chỗ em này. Dạng dạng à, mẹ yêu con. Mẹ không cho phép con yêu sớm. Giọng hét xuyên thấu màn đêm vừa rồi trực tiếp làm Ninh già dạng cười ra tiếng. Đã yêu sớm rồi, làm sao đây? Nếu người mẹ đó biết được con gái nhà mình không chỉ yêu sớm, mà còn lấy chồng sớm nữa thì biểu cảm lúc đó chắc hẳn rất đặc sắc. Quả nhiên, lúc hai người bọn họ song song đứng cạnh nhau trên thảm đỏ, liền bị người dẫn chương trình chặn lại. Hai vị, mời sang lối này. Sau đó người dẫn chương trình đưa cho hai người bọn họ mỗi người một chiếc micro. Có lẽ fan hâm mộ bên dưới đài cũng biết rõ mấy câu hỏi mà người dẫn chương trình chuẩn bị nói, tiếng la hét đồng loạt vang lên. Liên Thành Hoành là người đứng gần nhất, khi đưa chiếc micro còn lại cho Ninh già dạng, tiếng hét bên dưới càng to hơn. Trong mắt fan hâm mộ mà nói việc hai người sánh bước đứng chung một khung hình chính là đang công khai, tương tác giữa hai người chính hành động thể hiện tình cảm với đối phương. Mỗi một động tác lịch sự của hai người đều đang che giấu một viên kẹo ngọt ngào. Lúc này người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi. Đến tận bây giờ độ hot của hai vị vẫn đang bùng nổ trên bảng xếp hạng từ khóa hot. Hai vị có điều gì muốn nói với các fan hâm mộ và khán giả truyền hình tối nay không? Fan hâm mộ và giới truyền thông đều háo hức chờ đợi câu trả lời của hai người bọn họ. Bọn họ chính là những người đầu tiên chứng kiến khoảnh khắc này. Những khán giả đang xem truyền hình đều đồng loạt nín thở. Liên Thành Hoành rất lịch lãm nói, ưu tiên phái nữ, để cô Ninh nói trước đi. Ninh già dạng cũng không ngại ngùng, trực tiếp nhìn thẳng vào camera và nói. Hả, cũng không có gì để nói cả, có lẽ khiến mọi người thất vọng rồi. Giữa tôi và thầy Liên thật sự còn thuần khiết hơn cả nước khoáng tinh khiết nữa đó. Vừa dứt câu, bốn phía xung quanh giống như bị ngưng trệ. Tiếng hò hét ban đầu cũng đột ngột ngừng lại. Qua vài giây, tiếng cười trầm thấp của Liên Thành Hoành vang lên, phá vỡ sự im lặng. Tôi rất lấy làm vinh dự khi bị lầm tưởng là bạn trai của cô Ninh. Thật đáng tiếc, người trong bức hình đó không phải là tôi. Chỉ trong hai câu ngắn ngủi, cả hai người trực tiếp phủi sạch mọi chuyện. Sau đó, giống như không nhìn thấy phản ứng ngơ ra của mọi người, hai người bọn họ chầm chầm đi thẳng vào hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phát hiện ra, hành động nắm tay nhau của hai người bọn họ. Thực ra hai người bọn họ chỉ là nắm một góc áo nhỏ của đối phương mà thôi. Đổi một góc độ khác, động tác này hình như có chút quen thuộc. Ngay lúc này, các phóng viên có phản ứng nhanh nhẹn đều giơ cao máy ảnh, chụp lại bóng lưng hai người bước đi. Cuối cùng phát hiện ra, bức ảnh chụp hai người thân mật nắm tay nhau đi bộ vào tối hôm đó, giống như đúc hành động nắm tay hôm nay vậy. Đơn giản chỉ là phép lịch sự lúc xã giao, fan hâm mộ CP Liên Ninh vẫn còn chưa thành lập đã tuyên bố be, có thể nói đây là màn đẩy CP ngắn nhất trong lịch sử showbiz. Trong lúc tiến hành lễ trao giải, Tiểu Lộc đưa lại điện thoại di động cho Ninh già dạng. Tiểu Lộc lén lút liếc nhìn Liên Thành Hoành đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng kể lại tình hình cư dân mạng lúc đó cho Ninh già dạng nghe. Fan hâm mộ CP Ninh Liên đang bình luận om sòm trên Weibo, muốn chuyện giữa chị và thầy Liên biến giả thành thật. Ninh già dạng cười nhẹ, bật điện thoại lên, mở lại trang trò chuyện giữa cô và Thương Dư Mặc lúc trước. Tin nhắn cuối cùng trong đoạn trò chuyện chính là câu, anh ghen rồi, của anh. Khóe môi Ninh già dạng đột nhiên cong lên, chụp màn hình nhật ký trò chuyện lúc cô ngồi chờ ở trên xe, đăng lên Weibo. Ninh già dạng V, trong nhà có hũ giấm tinh, ảnh, JPG, trước khi đăng ảnh lên, cô vẫn không quên che đi dòng chữ, một đêm ít lần, trong biệt danh cô đặt cho anh, chỉ để lại cụm, chó hư lông xù. Ban đầu cư dân mạng vẫn đang ầm ĩ đòi CP Liên Ninh biến giả thành thật, sau khi cô đăng bài lên Weibo, toàn bộ cư dân mạng bùng nổ. Sao tôi lại thấy bức ảnh này đang tỏa ra hương vị ngọt ngào vậy? Má ơi, chó hư lông xù là biệt danh tiên nữ đặt cho bạn trai cô ấy à? Dễ thương quá đi. Chỗ tiên nữ che đi là chữ gì á? Đột nhiên muốn xem đầy đủ biệt danh của người đó ghê á. Tới, không có cái gì mà fan hâm mộ chuyên nghiệp như chúng ta không thể nhìn ra cả. Ha ha ha ha, nhà tiên nữ có hũ giấm tinh chính là chó hư lông xù. Cười chết mất. Trong nhà có hũ giấm tinh, chậc chậc. Xem giọng điệu cưng chiều ân ân ái ái của tiên nữ đi, 100% người đó không phải là nam thần Liên rồi, hay là chúng ta đổi sang một đối tượng khác để so sánh đi. Fan hâm mộ CP Liên Ninh, chó hư lông xù ở đâu ra vậy? Sao có thể xứng với tiên nữ được, càng không xứng đem ra so sánh với nam thần Liên. Fan hâm mộ CP Liên Ninh, trừ nam thần Liên ra, bất cứ ai cũng không thể lay chuyển được tôi. Bởi vì không có ai có thể xứng với vẻ đẹp đó của tiên nữ cả, kể cả nam thần Liên cũng chỉ miễn cưỡng một chút thôi. Tầng trên, ID chứng minh thư, sau khi đăng bài lên Weibo, Ninh già dạng cũng mặc kệ cư dân mạng lăn lộn. Cô vẫn không có hứng thú với mấy tin đồn của diễn viên nam trong giới giải trí, nếu như không phải việc làm sáng tỏ mọi chuyện vào hôm nay sẽ tốt hơn, thì tối hôm qua cô đã trực tiếp đăng bài lên Weibo rồi. Nhưng bản thân cô đang ở trong giới giải trí. Đương nhiên phải tuân thủ quy tắc của nó rồi. Thu hoạch lớn nhất chính là cô đã xác định được rằng Thương Dư Mặc thật sự biết về vụ xào CP giữa cô và Liên Thành Hoành trên Weibo. Nếu không thì làm sao anh lại trả lời như vậy được? Ninh già dạng trầm ngâm suy nghĩ, đầu ngón tay chà chà màn hình điện thoại mát lạnh. Lúc này, vừa đúng khoảnh khắc một vị khách mời đang đứng trên sân khấu, đọc lên những cái tên được đề cử trong hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến tên của mình, Ninh già dạng chậm rãi nhướng mi. Chỉ thấy trên màn hình lớn, tên cô được xếp sau tên của một vài nữ diễn viên gạo cội khác rất nổi tiếng trong giới giải trí. Vị khách mời đó tay nắm tờ giấy công bố người chiến thắng, chậm chậm nói. Nữ diễn viên giành chiến thắng ở hạng mục diễn viên nữ xuất sắc nhất tại lễ trao giải phi tường, liên hoan truyền hình tối nay chính là Bệnh viện Lăng Thành khoa ngoại thần kinh. Người trực ca tối nay chính là một cậu độc thân không vướng bận chuyện gia đình Tần Vọng Thức. Cả tầng này, Ngoài trừ bên phía bàn trực ca, chỉ còn phòng làm việc của Thương Dư Mặc là sáng đèn. Hơn nữa đường truyền Internet ở đây còn tốt nhất bệnh viện. Vì vậy Tần Vọng Thức trực tiếp đi đến văn phòng của anh, để xem lễ trao giải của nữ thần nhà mình. Vừa xem chương trình phát sóng trực tiếp trên máy tính bảng, vừa bật điện thoại lên lướt Weibo, vì nữ thần mà xông pha tiền tuyến. Một đêm, bận rộn, nhìn thấy bài viết nữ thần đăng lên Weibo, Tần Vọng Thức không nhịn được mà thở dài. Rốt cuộc tên đàn ông đó là ai vậy? Thương Dư Mặc đang nghiên cứu bệnh án của bệnh nhân, nghe đến vậy thì ngước mắt lên nhìn anh ấy. Khó có được một lần anh hỏi ngược lại, tên đàn ông nào, giọng điệu lạnh nhạt, tên Tần Vọng Thức đang máu sôi lên não không nghe thấy câu hỏi, phản xạ có điều kiện, nói. Chính là tên bạn trai của nữ thần Ninh, thật quá đáng, đã ghen rồi thì thôi. Còn dám cắn vào chân của Ninh nữ thần, đôi chân ngọc ngà đó của Ninh nữ thần, ai có thể cưỡng lại được đây? Có được một người bạn gái xinh đẹp như Ninh già dạng, đã không biết trân trọng thì thôi đi. Đằng này còn dám hóa, cho. Tần Vọng Thức nặng nề nói, không biết tên đàn ông đó đã lừa gạt nữ thần thuần khiết của nhà tôi như thế nào. Tên đó thật sự không phân biệt được tốt xấu mà, chờ nữ thần có thêm được nhiều kinh nghiệm yêu đương, chắc chắn sẽ đá tên đó. Kinh nghiệm yêu đương, Thương Dư Mặc lạnh lùng chế nhạo một tiếng, không có cơ hội đấy đâu, không có cơ hội gì vậy. Tần Vọng Thức vẫn chưa thoát khỏi bi thương, quay đầu lại hỏi. Liền nghe thấy từ máy tính bảng vang lên tên người chiến thắng hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Hứa Di. Máy ảnh lia đến cận cạnh Ninh già dạng, đôi mắt cô ngấm nước lấp lánh. Ngay lập tức, máy ảnh di chuyển dừng lại trên người Hứa Di. Vừa rồi là nữ thần đang khóc đúng không? Tần Vọng Thức không chú ý đến việc Ninh già dạng có nhân giải hay không. Chỉ nghĩ đến cặp mắt đào đó, nhịn không nổi mà tự nói với chính mình. Cũng đúng, Ninh nữ thần không nhận được giải. Chắc sẽ rất buồn. Khóc sao? Hai hàng lông Thương Dư Mặc hơi trao lại, liếc mắt nhìn màn hình máy tính bảng, chỉ thấy một nữ diễn viên xa lạ đang mỉm cười phát biểu cảm nghĩ sau khi được nhận giải. Anh yên lặng trong vài phút, sau đó đột ngột đóng tập bệnh án rồi đứng dậy. Tần Vọng Thức lướt đọc bài viết có bức hình chụp một đôi bàn tay trên Weibo của nữ thần, theo phản xạ hỏi. Cậu đi đâu vậy? Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của Thương Dư Mặc vẫn như thường ngày. Vang lên. Đi cứu người, cách chương.